Truyện Tại sao anh lại thích tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua, chương 41 đến chương 45. Một tuần sau công bố kết quả cuộc tuyển chọn so tài, trường bọn họ có 3 học sinh được trúng tuyển, đó là Lăng Mạc, Lộ Kiêu và Trịnh Dĩnh Hy, là nhân tài chui ra từ Tâm Trung nên lần này rất được nở mày nở mặt. Hiệu trưởng còn đích thân tuyên dương trước sân cờ, điểm danh Lăng Mạc và Trịnh Dĩnh Hy đại diện lên phát biểu. Khúc Quân rất chi là không vui vẻ, cậu nghiêng người hỏi Sở Ngân ngồi bên cạnh. Này, cậu nói xem, tại sao thầy hiệu trưởng lại không nhắc gì đến tớ vậy? Thành tích học tập của cậu bết bát, cho dù có thông qua cuộc tranh tài tuyển chọn đội bơi lội cấp thành phố này thì sao chứ? Mặc dù Bộ Giáo dục cho tiến hành hoạt động này, nhưng lại không muốn trễ nải chuyện học hành của học sinh, cho nên đã yêu cầu các tuyển thủ phải đạt thành tích trên 60% ở kỳ thi cuối kỳ thì mới được phép gia nhập đội bơi. Khúc Quân trợn tròn mắt, cái gì trên 60% á? Vậy có nghĩa là một bài thi tổng điểm 120 thì ít nhất phải đạt được 9 trên 10 đó. Hoàng thượng bệ hạ, tiểu khúc tử lực bất đồng tâm ma. Vì vậy suốt cả buổi trưa hôm đó, mặt của Khúc Quân dài như cái bơm. Cách ngày thi cuối kỳ, tính từ hôm nay còn khoảng 2 tuần lễ nữa, cậu tiêu đồ rồi. Giờ giải lao giữa trưa, Khúc Quân như con cá thiếu nước ở ỏi, nằm gục đầu trên bàn, bị thương hết thở dài rồi lại thở ngắn. Sao cậu lại than thở? Giọng nói của Lăng Mạc truyền đến, Khúc Quân hết hồn ngẩng đầu lên, dựa thẳng lưng nhìn đối phương. Cậu ngồi lên bàn tớ từ lúc nào thế? Lúc này Lăng Mạc đang ngồi trên mép bàn của cậu, cúi đầu xuống, vẻ mặt thích thú nhìn Khúc Quân. Tớ không thể gia nhập đội bơi với cậu được rồi, kỳ thi cuối kỳ lần này tớ coi như xong. À, thật ra thì cậu cũng không có ngốc lắm, còn biết mình sắp tiêu đời ở kỳ thi cuối kỳ cơ đấy. Đúng là phương pháp giảng dạy của thầy cô không hợp với cậu. Đại số khoa học tự nhiên tổng hợp, tiếng Anh, ngữ văn, cậu sẽ cứu tớ chứ? Ừ, Lăng Mạc gật đầu. Nhưng mà trong giờ học không thể dạy kèm cậu được, thành thử ra sẽ lãng phí thời gian. Nếu tớ mà trốn học nữa là sẽ bị đuổi học đó. Cho nên mới phải nghĩ cách, cậu đi với tớ. Khúc Quân ngây ngốc đi theo Lăng Mạc tới buồng điện thoại công cộng bên cạnh trường học. Lăng Mạc nhét một đồng xu vào rồi cầm ống nghe bấm số. Alo, sư phụ, tôi muốn ngài giúp tôi một chuyện. Tôi muốn làm cho bạn tôi một tờ giấy khám bệnh của bệnh viện. Tên là Lộ Kiêu. Lộ là con đường, Kiêu là dũng mãnh, tròn 17 tuổi. Cảm ơn. Gác máy, Lăng Mạc xoay người lại, nhìn vào ánh mắt tò mò của Lộ Kiêu. Sư phụ của cậu là ai vậy? Lăng Mạc chỉ cười không đáp, vươn tay vuốt lại mái tóc hơi rối của mình. Lúc tan học, đúng là có người gửi một bức thư cho Lăng Mạc. Mở ra xem thì thấy đó là một tờ giấy khám bệnh. Không phải là giả chứ? Khúc Quân lật trước lật sau nhìn thử. Là thật. Ngày mai tớ sẽ nộp giúp cậu, giáo viên sẽ không nghi ngờ đâu. Nhưng mỗi ngày cậu phải đúng giờ rời nhà, đến tiệm KFC đợi tớ. Nếu không lỡ như mẹ cậu phát hiện cậu cúp học là no đòn. Cậu có bản lãnh thế cơ à? Lăng Mặt bước lên trước, cơ hồ sắp đụng vào người của Khúc Quân. Muốn biết tớ có bao nhiêu bản lãnh thì cậu có thể thử một lần. Khúc Quân nước nước miếng, cậu luôn cảm thấy cái bản lãnh trong miệng của Lăng Mạc và bản lãnh mà cậu hiểu hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Ngày hôm sau, quả nhiên Khúc Quân không có đến trường mà đi tới tiệm KFC đợi Lăng Mạc. Không quá nửa tiếng, cậu đã nhìn thấy Lăng Mạc lưng đeo cặp, đạp xe đạp lướt gió chạy đến. Mái tóc của y bị gió nhẹ thổi phấp phới, ánh mắt của y nhìn về phía cậu, tựa như cả thế giới bị Lăng Mạc kéo theo đi tới chỗ của Khúc Quân. Một giây kia, Khúc Quân bỗng hoảng hốt, nhớ lại lúc Lăng Mạc ở trong hồ nước bơi về phía của cậu. Y đi tới, tự nhiên ném cặp sách đến bên cạnh của Khúc Quân, tùy ý hỏi, sao cậu không kêu món gì hết thế? Tớ không có tiền, Khúc Quân thẳng thắn trả lời. Lăng Mạc nhìn cậu, cậu muốn ăn cái gì? Gà chiên xù, hamburger và cả coca nữa. Ngó chừng cặp sách, Khúc Quân hít mắt, Cậu cảm thấy có gì đó sai sai. Tại sao lại như vậy? Tại sao chứ? Lăng Mặc là ai? Lăng Mặc là người có địa vị cao mà lại mua hamburger cho một tên địa vị thấp như cậu á? Cậu hiểu rất rõ tính cách của Lăng Mặc. Y sẽ không thân cận với bất kỳ ai, càng không dễ dàng đối xử tốt với ai cả. Nhưng bọn cậu cùng tham gia trận so tài tuyển chọn đội bơi lội cấp thành phố, giúp cậu làm giấy khám bệnh xin nghỉ học, bây giờ còn kèm cậu học thêm. Thật giống như lúc mới bắt đầu, Y và cậu đã quen nhau lâu rồi. Lăng Mặc đặt khay thức ăn lên bàn, nhưng cậu nói, cậu còn đứng đó làm gì? Tớ đang suy nghĩ, tại sao cậu lại đối xử tốt với tớ như vậy? Cậu là nói dạy kèm giúp cậu à? Ánh mắt của Lăng Mặc rất sâu. Cái kiểu nói mập mờ này giống như hồi cậu còn là Mạc Tiểu Bác. Bọn cậu thường hay nằm trên giường nói vài câu thiếu muối, trêu chọc lẫn nhau. Ừ, coi là vậy đi. Để chứng minh chỉ số thông minh của tớ cao hơn Trịnh Dĩnh Hy. Được rồi, coi như tớ chưa nói gì hết. Lăng Mặc ngồi xuống, lấy giấy nháp và sách giáo khoa đại số ra, bắt đầu từ kiến thức trụ cột năm lớp 10. Về phương diện giảng bài, lời răn dạy của Lăng Mặc chính là thà là 100.000 lần bài toán còn hơn ngồi nghe lý thuyết suông. Y vừa giảng bài vừa hướng dẫn khúc quân giải đề. Mục tiêu lần này của chúng ta là giúp cậu đạt thành tích cao trong kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Người ra đề chính là giáo viên dạy toán của lớp mình. Tớ sẽ dựa vào các dạng toán thường cho cậu ở trong lớp của thầy để ôn kỹ cho cậu. Còn những dạng toán mà thầy ít cho thì tớ sẽ giảng sơ qua cho cậu nắm trọng tâm. Cho nên bây giờ là ôm chân Phật mà cậu chính là tượng Phật lớn ha. Khúc Quân vừa nhìn Lăng Mặc ghi chép vừa nói. Dù sao cậu cũng đâu phải lần đầu ôm đùi tớ đâu. Giọng nói của Lăng Mặc rất nhẹ, Khúc Quân nghe có vẻ mơ hồ. Gì cơ? Ý tớ là nếu cậu muốn ôm thì hãy ôm chặt vào, đừng có tùy tiện buông ra nữa. Dứt lời không để cho Khúc Quân có thời gian suy nghĩ hàm ý trong lời nói của mình, Y liền bắt đầu với khái niệm về tập hợp rỗng và các phần tử trong một tập hợp. Tiếng nói của Lăng Mặc mang theo sự kỳ lạ nào đó khiến cho Khúc Quân không thể nào phân tâm được. Hơn nữa, giúp cho dòng suy nghĩ của cậu trôi chảy thuận lợi, cuồn cuộn không ngừng, càng trôi càng xa. Thời gian của ngày hôm nay trôi nhanh hơn so với mọi hôm, nháy mắt đã đến giờ ăn cơm tối. Này, tớ phải về nhà rồi. Khúc Quân đứng dậy. Tớ về chung với cậu. Lăng Mặc xách cạch đeo lên một bên vai. Hả? Bộ cậu không về nhà ăn cơm à? Ba mẹ tớ không có ở đây. Sao vậy? Thấy mẹ cậu rất hoan nghênh tớ đến mà. Còn cậu thì hình như là không. Tớ sao có thể như vậy chứ? Khúc Quân lúc nào cũng thầm nghĩ, mong muốn cả độ thân thuộc và tín nhiệm với Lăng Mặc. Nhưng với cái tình huống trước mắt này, thật giống như cậu không cần phải đi cả, mà là Lăng Mặc đều tự nguyện hiến dâng độ thân thuộc lẫn tín nhiệm cho cậu. Về đến nhà, quả nhiên Lưu Phân Hương cung phụng Lăng Mặc như vua chúa, còn xào thêm hai đĩa thức ăn, tỏ ý cảm kích Lăng Mặc dạy kèm cho con mình. Đến buổi tối, ngồi trước bàn học, Khúc Quân không cần phải làm bài tập thầy cho, Lăng Mặc đã soạn sẵn các bài tập đặc biệt quan trọng cho cậu. Khúc Quân theo bản năng nhìn cái bóng dài của y dưới ánh đèn để bàn. Dáng vẻ của Lăng Mặc bây giờ giống như đúc lúc ngồi bên cạnh Mạc Tiểu Bác, chống cằm ngồi im nhìn về phía Khúc Quân. Khúc Quân không nhịn được nhìn lại phía y, mí mắt của y hơi rũ xuống, ánh mắt rất chuyên chú. Chính bản thân y cũng không ngờ Khúc Quân lại đột nhiên nhìn về phía của mình, làm y không kịp che giấu ánh mắt đang ngẩn ra vì cậu chăm chú. Một giây tiếp theo, gáy của Khúc Quân bị gõ một phát. Đừng có nhìn tớ, nhìn đê đi. Giọng nói bình thản như không chứa đựng tâm tư gì của y khiến cho Khúc Quân không hiểu tại sao cảm thấy có chút bực bội. Cậu nhỏ giọng lầm bầm, cậu cứ nhìn tớ hoài như vậy, đừng nói là thầm mến tớ nha. Ngu si. Hai chữ kia khiến cho trái tim của cậu rung lên, thật giống như thời gian bỗng chốc chảy ngược về thời điểm cậu còn là Mạc Tiểu Bác. Lăng Mặc dạy kèm cậu tới tận 10 giờ tối mới trở về. Trước khi đi, y nói với Lưu Phân Hương. Thưa dì, bởi vì sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi, Nếu như khúc quân không đạt được trên 60 điểm trên tổng số điểm thi thì sẽ không được gia nhập đội tuyển bơi lội. Nếu như dì tin cháu, có thể cho Lộ Kiêu ở nhà cháu trong 2 tuần lễ tới để tiện cho việc dạy kèm, được không ạ? À? Trong mắt của Lưu Văn Hương dâng lên một sự mừng rỡ. Liệu có làm phiền đến sinh hoạt và chuyện học hành của cháu không? Cháu đã học xong hết kiến thức của cấp 3 rồi. Cứ thế đây, mấy ngày tới không gặp được Lộ Kiêu, dì cũng đừng có lo lắng quá. Cháu đảm bảo sẽ trông chừng tốt cho cậu ấy. Lưu Phân Hương vui mừng tiễn Lăng Mặc ra tới tận cửa. Khúc Quân hóa đá đứng tại chỗ. Cậu lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc việc bị Lăng Mặc ép buộc cà độ thân thuộc. Cho dù cậu vì cái chuyện thành tích học tập mà không được gia nhập đội bơi, thì vẫn sẽ có người khác thay thế cậu. Nhưng Lăng Mặc căn bản không thèm để ý đến cái chuyện này. Khúc Quân nằm trên giường đạp chân bênh bệch 2 cái, suy nghĩ thêm một chút. Cứ coi như bị Lăng Mặc phát hiện ra đây, cùng lắm thì bị đá đít khỏi thế giới này thôi, rồi sẽ có người khác thay cậu đến làm cái nhiệm vụ này. Nghĩ lung tung một hồi, Khúc Quân dần dần chìm vào giấc ngủ. Vì vậy, ngày hôm sau, Khúc Quân nhận địa chỉ dạy kèm của Lăng Mặc, nhưng không phải ở tiệm KFC nữa, mà ở chính căn hộ ba mẹ ruột của Lăng Mặc để lại. Từ sau khi ly dị với Lý Hạo, Trần Lệ lập tức dẫn Lý Viễn Hàn sang thành phố khác sống. Nghe nói cuộc sống cũng tạm ổn. Căn nhà trống trơn ít đồ đạc. Lúc đi vào, Khúc Quân rất tò mò, muốn nhìn đông nhìn tây một tí, nhưng đã bị Lăng Mặc xách cổ lôi vào một căn phòng nhỏ. Khúc Quân nhớ đây không phải là nhà kho mà là Lăng Mặc đã từng ở, cũng không phải là phòng ngủ chính, chắc có lẽ là phòng ngủ cho khách, nhưng giờ đã bị đổi thành phòng đọc sách. Ba mặt tường đều là giá sách đồ sộ, trên kệ có rất nhiều loại sách, có sách kiến trúc, có sách số học, vật lý, hóa học và các loại tạp san khoa học khác. Nhưng trong đó có những cuốn sách nước ngoài về đề tài vi khuẩn học. Tớ nhớ cậu thích cái loại sách chuyên ngành về kiến trúc hơn mà. Quay đầu lại thì thấy Lăng Mặc cầm ly nước, nhìn chăm chăm vào cậu. Ánh mắt của y cực kỳ có lực, xuyên thấu chiếu thẳng vào trong mắt của cậu. Lộ Kiêu, tớ nhớ mình chưa bao giờ đọc một cuốn sách về kiến trúc nào trước mặt cậu cả. Sao cậu biết tớ từng thích kiến trúc? Lăng Mặc đứng tựa vào bàn đọc sách, đặt ly nước qua một bên, thoạt nhìn giống như y giận giữ một khoảng cách nhất định với Khúc Quân. Nhưng Khúc Quân lại cảm thấy đối phương như muốn xâm nhập vào trong đầu của cậu vậy. Tớ nghe Sở Ngân từng nói, phải không? Nhưng tớ chưa kể với nhỏ đó về cái chuyện này. Lăng Mặc cất cao ngữ điệu. Khúc Quân cảm thấy tim mình như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Lăng Mặc thông minh như thế, chắc chắn anh ta đã hoài nghi. Khẳng định anh ta đã hoài nghi rồi. Bây giờ nơi này chỉ có 2 người bọn cậu, liệu anh ta có giết mình không? Trong cái giai đoạn này, rõ ràng Lăng Mặc có lực sát thương khủng bố hơn rất nhiều. Cậu có nên nói với anh ta rằng cậu chính là Mạc Tiểu Bắc không? À, cậu nên làm gì đây? Tới đây, chúng ta tiếp tục giải đề. Lăng Mặc kéo ghế ra ngồi xuống, ngón tay gõ mạnh lên tờ giấy nháp. Khúc Quân do dự 2 giây rồi ngồi xuống theo. Nửa tiếng đầu, Khúc Quân mặc dù làm bộ nghe giảng chăm chú nhưng lại âm thầm để ý di động của Lăng Mặc. Cậu thử làm cái đề toán này đi. Tớ không biết. Nãy giờ cậu chẳng nghe lọt cái chữ nào vào đầu cả. Sau đó đầu của cậu bị hung hăng gõ một cú. Rốt cuộc từ nãy tới giờ cậu đang nghĩ cái gì thế hả? Lông mày xinh đẹp của Lăng Mặc nhíu lại. Tập trung vào, tớ sẽ giảng lại một lần nữa. Nếu như cậu vẫn tiếp tục lo ra, tớ sẽ trừng phạt cậu. Hả? Trừng phạt thế nào? Búng quần bơi nữa sao? Nhưng hôm nay cậu không mặc quần bơi nha. Lăng Mặc búng trán cậu một cái, ý bảo cậu nghiêm túc nghe y giảng bài. Khoảng 45 phút sau, Lăng Mặc sẽ tán gẫu vài câu với Khúc Quân. Có lẽ đây là cái gọi là giải lao dự dơ. Lộ Kiêu, cậu thích ăn cái gì? Khúc Quân nằm gục đầu lên bàn, nhắm mắt dưỡng thần, buồn buồn đáp lại. Miễn là thức ăn thì tớ thích tất. Cậu thích xem cái loại phim gì? Phim chiến tranh. Cái đệ, mi có thể im lặng một tí được không? Tiểu gia buồn ngủ muốn chết đây này. Chốc nữa tiểu gia mà ngủ, gà ngủ gật là mi làm dở trò trừng phạt tiểu gia. Lúc bắt súng, cậu ấn tượng với cái điều gì nhất? Khúc Quân căng cứng cả người. Bắn súng, nghĩ là gì? Là huấn luyện viên bắn xạ kích, hay là nói đến cái nhiệm vụ cần và cậu và Trần Đại Dũng yểm trợ giải cứu y? Lăng Mặc giống như cũng nằm gục đầu xuống bàn, hơi thở và tiếng nói của y vừa phản phả lên cùi trỏ của Khúc Quân. Sự ấm áp đó làm cho Khúc Quân nhột cả người. Điều mà tớ ấn tượng nhất khi bắn súng là cái cảm giác luôn luôn khẩn trương khi đặt ngón tay lên cò súng, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Giọng nói của Lăng Mặc rất nhẹ. Cậu Khúc Quân nuốt nước miếng. Cậu có ảo giác như mình bị biến thành con mồi của Lăng Mặc, cực kỳ nguy hiểm. Tớ vĩnh viễn không thể quên được cảm giác cậu ấy ngủ bên cạnh tớ, gò má của cậu ấy, hàng mi dài và cong vút của cậu ấy, tiếng hít thở của cậu ấy, tất cả đều khiến cho tớ không thể kìm nén nổi. Lăng Mặc nói từng lời từng câu một cách chậm chạp, nghe có vẻ bình thản nhưng lại ẩn chứa một loại sắc tình khiến người ta phải đỏ mặt đỏ tai hồng. Tất cả mọi hoạt động cơ thể lẫn đầu óc của Khúc Quân như bị đình chỉ. Không thể kìm nén nổi là sao? Khúc Quân lý nhí hỏi. Muốn đè cậu ấy, Lăng Mặc trả lời. Giống như giữa cánh đồng hoang vắng, bỗng có một mảnh thiên thạch rớt xuống nổ tung dữ dội, trong chớp mắt thiêu rụi tất cả mọi thứ. Cậu ấy là ai? Khúc Quân mở mắt ra nhìn đối phương, phát hiện Lăng Mặc đang lẳng lặng nhìn cậu. Khúc Quân cảm thấy mình đang rơi xuống một cái bẫy, hơn nữa còn rơi rất nhanh. Lăng Mặc duỗi tay tới, ngón tay đặt lên gáy của Khúc Quân. Đầu ngón tay của Khúc Quân lạnh như băng, tứ chi bách hài cứ như bị luồng sức mạnh nào đó đánh ập vào. Lăng Mặc muốn bóp chết cậu ư? Nhưng ngón tay của Lăng Mặc không hề có tí lực nào, chẳng qua ngón tay chỉ nhẹ nhẹ luồn vào trong mái tóc của cậu, tựa như đang dỗ dành bé mèo bị kinh sợ của mình. Khóe môi của Lăng Mặc khẽ nhếch, ý cười trong mắt cũng trở nên rõ ràng hơn. Cậu đúng là dễ lừa, bộ cậu thấy tớ biết bắn súng mà. Nhưng mà Khúc Quân không hề cảm thấy cái dáng vẻ vừa rồi của Lăng Mặc là đang giỡn chơi với cậu. Ở trong thế giới được tạo thành từ tiềm thức của Lăng Mặc, Khúc Quân hiểu rõ mọi cảm xúc của Lăng Mặc, vui buồn, tức giận và cả sự cô độc ẩn sâu trong nội tâm của y. Trong khoảnh khắc mới nãy kia, Khúc Quân thấy được ham muốn chiếm lòng của riêng từ tận sâu trong đáy mắt đang lấy của Lăng Mặc. Thần kinh, Khúc Quân ngồi dậy, cơn buồn ngủ đã bay biến sạch. Đến 11 giờ trưa thì Lăng Mặc chọn sẵn vài đề toán cho Khúc Quân rồi đứng dậy đi vào nhà bếp. Khúc Quân làm xong đề toán cuối cùng, sau khi vẽ xong đường cải phụ, cậu nhìn vào đồ thị thì đột nhiên bật cười. Cậu cười cái gì vậy? Khúc Quân quay đầu lại thì thấy Lăng Mặc từ nhà bếp trở lại lúc nào không hay, y nghiêng mặt nhìn cậu. Không có gì. Không, cậu không nói tớ sẽ hỏi hoài. Được rồi, Khúc Quân cầm quyển tập lên nói. Mỗi lần nhìn thấy cái đường kẻ phụ này cắt ngang đỉnh chóp tròn của đô thị thì tớ sẽ liên tưởng đến cái trứng bị cắt đôi, gọi là đường cắt trứng. Khúc Quân biết mình rất thiếu muối, nhưng cậu không kiềm chế được cái tật thích suy nghĩ bậy bạ của mình. Cậu nghĩ rằng Lăng Mặc sẽ nói cậu ngu si, nhưng không ngờ Lăng Mặc chỉ nhẹ mỉm cười. Rất hợp với cậu, đường cắt trứng. Nói xong liền xoay người kêu Khúc Quân tới nhà bếp ăn cơm. Đây là lần đầu tiên Khúc Quân ăn thức ăn của Lăng Mặc làm. Chỉ có hai món đơn giản là thịt kho tiêu và trứng chiên cà chua, nhưng do tự tay học thần làm nên ắt hẳn sẽ đặc biệt hơn nhiều. Lăng Mặc cầm đũa gắp một miếng thịt cho cậu. Cậu học nấu ăn từ khi nào vậy? Nấu ăn cũng giống như giải đề thôi, cần gì phải học? Không, tớ chỉ cảm thấy người như cậu sẽ không 10 ngón tay dính nước mùa xuân à. Chẳng lẽ cậu không phải là nước mùa xuân à? Lăng Mặc rũ mắt ăn cơm. Khúc Quân bỗng nhiên cảm thấy tò mò với cuộc sống trong 2 năm nay của Lăng Mặc. Một người luôn hạn chế giao tiếp với mọi người như Lăng Mặc mà lại chủ động tiếp cận cậu ư? Một người trong cao quý, không dính mùi dầu khói, mà lại nấu cơm cho cậu ăn à? Hơn nữa cậu còn phát hiện ra thân thủ đáng gờm của y. Rốt cuộc chuyện này là sao? Sư phụ trong miệng y thật ra là ai? Tóm lại y có bao nhiêu bí mật mà cậu không biết? Có lẽ bầu không khí ăn cơm giữa hai người có hơi ngột ngạt. Với lại Lăng Mặc không phải là người chủ động tám chuyện trên trời dưới đất, cho nên Khúc Quân bật tivi lên xem. Tivi đang phát thời sự, trên đó đưa tin về cuộc thi tranh giành giải nhất của Olympics quốc gia toán học và vật lý. Một thí sinh lớp 12 của trường học nổi tiếng nhất thủ đô đã mất tích, nghe đồn là bỏ trốn cùng với bạn gái học chung lớp. Khúc Quân nghẹo đầu nhìn nói, đây rõ ràng là bỏ trốn vì tình. Lăng Mặc cầm đũa gõ một cái vào chén cơm của cậu. Lo ăn cơm của cậu đi. Khúc Quân vội vàng cười nịnh nọt Lăng Mặc. Nếu cậu tham gia cuộc thi Olympic đó thì còn ai dám tranh nổi giải nhất với cậu chứ? Lăng Mặc lãnh đạm nói, nửa năm sau tớ có thể tham gia cuộc thi Olympic quốc tế. Thật á? Khúc Quân vỗ bàn một cái bét. Tớ đã nói rồi mà, chỉ có trình độ quốc tế mới xứng tâm với đẳng cấp của cậu. Nếu có thời gian rảnh rỗi nịnh nọt tớ thì không bằng lo giải quyết chuyện thành tích của cậu đi. Khúc Quân cảm thấy ưu thương dễ sợ. Từ hôm qua cho tới hôm nay, Khúc Quân tiện tay lật xem sách giáo khoa toán lớp 10 thì nhận ra Lăng Mặc đã trau chuốt hơn phân nửa kiến thức trọng tâm cho cậu. Hơn khác với cách giảng dạy nhồi nhét vào đầu của thầy cô trên trường khiến đầu óc ngu muội, Khúc Quân cảm thấy đầu óc của mình vẫn còn rất tỉnh táo. Có lẽ là một học thần đều có cách tư duy nắm giữ kiến thức nhanh chóng và hiệu quả, hoặc là bản thân cậu vốn dĩ đã thông minh sẵn, chẳng qua là gặp không đúng thầy mà thôi. Trong lúc Khúc Quân đang ảo tưởng tốt đẹp về bản thân thì Lăng Mặc đang nhíu mày xem vở bài tập hóa của cậu. Đây là phương trình phản ứng của cậu à? Khúc Quân nghiêng mặt sang nhìn rồi nói, yên tâm, phương trình phản ứng đó cũng thú vị mà. Lăng Mặc hơn một tiếng, là phương thuốc bí truyền của dòng họ nhà cậu thì có. Khúc Quân thở dài, cậu có thể ngưng sát phong cảnh được không? Không thể. Lăng Mặc cơm với Khúc Quân xong xuôi rồi nói, tớ có một cuốn sách tham khảo toán học, trong đó tổng hợp một vài đề thi quan trọng, cậu làm thử xem sao. Làm xong rồi thì đi ngủ, tớ có chuyện phải về nhà. Khoan đã, bộ thiệt là chúng ta sẽ ở đây ôn thi suốt cả 2 tuần lễ luôn sao? Nếu không thì sao? Cậu cảm thấy mình còn thời gian để nhẫn nhơ à? Giọng nói của Lăng Mặc mang theo tia rét lạnh, giúp tinh thần tỉnh táo một cách hiệu quả. Vậy còn cậu, bộ ba mẹ cậu không thấy lo lắng tại sao cậu hàng đêm đều không về nhà à? Hay mỗi ngày không đến trường học? Chỉ cần tớ còn giữ vững vị trí đứng đầu toàn trường thì cho dù trên trời hay dưới đất cũng không ai có thể quản được tớ. Lăng Mặc nhàn nhạt cười khẽ, một sự tự tin chỉ độc quyền thuộc về Lăng Mặc. Lúc Lăng Mặc đi xuống lầu, Khúc Quân ở trên lầu nhô cái đầu ra nhìn. Cậu thấy hướng đi của Lăng Mặc không phải là đường về nhà của Lương Như. Khúc Quân sơ cam Lăng Mặc là một người khinh thường nói dối. Chẳng lẽ y đúng là có chuyện quan trọng gì đó nên mới đi hướng đó rồi trở về nhà Lương Như sao? Khúc Quân cúi đầu xuống dạy đề, nhìn đồng hồ trên tay thầm tính toán. Có lẽ bây giờ Lăng Mặc đã về nhà Lương Như rồi. Vì vậy cậu đi tới phòng khách, bấm gọi đến nhà của Lương Như, nhưng không có ai bắt máy. Ngón tay của Khúc Quân gõ theo nhịp trên ống nghe, trong đầu thầm nghĩ, tiểu gia cho mi thêm nửa tiếng nữa xem mi có về nhà hay chưa. Kết quả nửa tiếng sau, điện thoại nhà Lương Như vẫn không có ai bắt máy. Vì vậy sau đó cứ cách nửa tiếng là Khúc Quân gọi điện, mãi cho đến 10 giờ Khúc Quân mới chắc chắn xác định là Lăng Mặc không trở về nhà của Lương Như. Y đã đi nơi nào rồi? Hoặc là y bị chuyện gạt cậu, hoặc là trên đường trở về bên kia thì y đã xảy ra cái chuyện gì đó. Suy đoán thứ hai làm cho cậu lo lắng không thôi, nhưng cậu nhanh chóng phủ định. Bởi vì nếu như Lăng Mặc xảy ra chuyện thì thế giới này sẽ tan vỡ ngay lập tức. Nói cách khác, Lăng Mặc đang gạt cậu. Rốt cuộc y đã đi đâu? Khúc Quân híp mắt, trong đầu không ngừng nhớ lại lúc Lăng Mặc khóa chặt cậu lên tường ở dãy hành lang của trường học, còn có lúc tham gia cuộc thi bơi.

tớ tuyệt đối sẽ không cho phép cậu ở cùng với kẻ khác, dù là nam hay nữ. Khục quần liền ngay cả người, kẻ trước đây từng lẻn vào tư duy của Lăng Mặc, có kinh nghiệm về phương diện này không? Các tiền bối, cậu nên làm gì đây? Lăng Mặc tại sao lại thích cậu? Hay Lăng Mặc yêu thích cái phong cách của cậu? Cái tên này, cử chỉ của hắn có thể dùng tư duy và hành động của người bình thường giải thích được sao? Cái đệ. Trong một khắc, sức lực của Khúc Quân đại khái là tăng cao, mạnh mẽ đẩy Lăng Mặc thất kinh mà chạy như điên lên lầu. Huyết dịch cả người của Khúc Quân như muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của cơ thể mà vỡ toang mà ra, mỗi bước đi giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hụt chân mà té xuống. Khúc Quân tìm thấy chìa khóa trong túi sách, như chưa kịp mở khóa liền rơi mất. Cậu vừa mới cúi đầu nhặt chìa khóa, đồng thời cũng cảm nhận được Lăng Mặc đi đến bên cạnh cậu, một tay vịn eo cậu, tay kia hạ xuống nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Khúc Quân, rồi chậm rãi áp lên mu bàn tay đang nhặt chìa khóa của cậu. Khúc Quân lập tức cảm thấy đầu ngón tay như sắp sửa bị rỉ máu, chợt hất tay ra, nhưng Lăng Mặc đã giữ chặt tay của cậu. Lúc này cửa đột nhiên mở ra, Lưu Phân Hương đứng ở đó nhìn hai người bọn cậu. Lộ Kiêu, con về rồi à? Ôi chao, đây không phải là Lăng Mặc đó sao? Mau vào đi. Do là Lưu Phân Hương đã nghe đến cái tiếng chìa khóa lách cách mở cửa, nhưng mãi mà không thấy con trai mình vào nhà, vì vậy cô mới đi ra mở cửa. Khúc Quân nhất thời có cảm giác được giải cứu, hình tượng của Lưu Phân Hương cũng trở nên vĩ đại. Giờ cũng đã muộn rồi, Lăng Mặc còn phải về nhà nữa, đúng không? Ha ha. Khúc Quân lập tức nhặt chìa khóa lên, xoay người trợn mắt nhìn Lăng Mặc, bày ra cái dáng vẻ sẵn sàng đón địch. Tối nay ba mẹ cháu không về nhà, cháu có thể ở nhờ một đêm được không gì? Lăng Mặc nhìn Lưu Phân Hương nói. Cái gì? Mi còn muốn qua đêm ở đây á? Không thể, tuyệt đối không thể nha. Giường của tớ nhỏ lắm, hai người ngủ không vừa đâu, cậu về nhà ngủ đi. Nói xong, Khúc Quân đẩy vai của Lăng Mặc, nhưng lập tức sau óc bị Lưu Phân Hương đập cho một cái bếp. Ăn nói với bạn bè kiểu gì thế này? Còn không mau nhường đường cho Lăng Mặc vào. Khúc Quân trực tiếp bị Lưu Phân Hương đẩy sang một bên. Lăng Mặc giống như một vị thần được cô cung kính rước vào nhà. Ăn cơm tối chưa cháu? Dạ, cháu ăn rồi, cảm ơn gì? Lăng Mặc lễ phép cười đáp. Rõ ràng chỉ là phép lịch sự tối thiểu, nhưng diễn ra trên người cô vận hành quang, học thân con ngoan trai giỏi cùng với vẻ ngoài xuất sắc đều làm cho Lưu Phân Hương thích không thôi. Mẹ à, mời thân thì dễ, nhưng tiễn thân thì khó đó. Khục Quân giật lấy cái cặp sách của Lăng Mặc rồi ném lên sofa, sau đó kéo kéo ống tay áo của Lăng Mặc. Cậu mau về giùm cái. Bất thình lình, sau gáy lại bị Lưu Phân Hương cứu một cái. Khục Quân tội nghiệp nhìn Lưu Phân Hương, nội tâm lên ăn tố cáo. Mẹ ơi, cái tên này không có tốt lành gì đâu. Lúc đầu con gọi là Mạc Tiểu Bác, sao có thể phát hiện Lăng Mặc có tiềm chất thích đàn ông chứ? Thật là chọc mù mắt người ta mà. Lần này dựa vào cái gì để cày đổ tin tưởng của Lăng Mặc đây? Phương pháp cũ, coi bộ vô dụng mất tiêu rồi. Cậu cần yên tĩnh để suy nghĩ thật kỹ cách ứng đối tình huống này à. Lăng Mặc, cháu đừng có trách Lộ Kiêu. Cái thằng này bị dì chiều hư mất rồi. Cháu giúp nó học bổ túc lâu như vậy, dì phải nên cảm ơn cháu. Khục Quân có thể tin được nhìn Lưu Phân Hương. Nhìn cái gì đó? Lộ Kiêu, mày mới là tượng Phật lớn, mời thì dễ mà tiễn thì khó của mẹ mày đấy. Lưu Phân Hương phủ phàng nói. Đây quả nhiên chính là con nhà người ta nhìn kiểu gì cũng thấy thuận mắt đó à. Lưu Phân Hương trừng Khúc Quân, cảnh cáo cậu không được quậy nữa, sau đó đi vào bếp chuẩn bị trái cây. Trước kia cô bắt Khúc Quân ăn trái cây thì cũng chỉ đưa cho cậu một quả táo còn nguyên si, bây giờ biến thành một đĩa táo được cắt đẹp đẽ, còn tưới lên chút sữa chua ở trên. Mẹ con ơi, đây chính là đãi ngộ cao cấp dành cho khách quý a. Khúc Quân ngồi trước bàn học, mặt đầy đề phòng nhìn chăm chăm vào Lăng Mặc, còn Lăng Mặc thì thờ ơ ngồi đối diện cậu. tiện tay cầm lấy vài cuốn truyện manga mà Lục Kiêu trước kia đã mua, nào là One Piece, Naruto, Bleach, bla bla. Rốt cuộc cậu muốn cái gì đây? Khúc Quân căng thẳng cả người, cảnh giác Lăng Mặc, sợ ơi bất thanh linh bổ nhào vào cậu. Muốn cậu, Lăng Mặc đáp, tiếng nói nhẹ nhàng tựa như một cọng lông vũ, quẹt nhẹ vào tim của Khúc Quân. Mẹ nhà mây! Đúng lúc Lưu Phân Hương bưng nước ép mở cửa bước vào, lại tặng thêm một cục u lên đầu của Khúc Quân. Cái thằng nhóc thúi này lại dở chứng gì thế? Sao dám nói tục hả? Khúc Quân khóc không ra nước mắt, vì cái quần gì mà cậu bị hành lên bờ xuống ruộng hoài vậy? Rốt cuộc cậu đã làm gì mà để Lăng Mặc sinh ra tâm tư không nên có này với cậu? Đã muộn rồi, Lăng Mặc, cháu đi tắm chứ, có mang theo quần áo để thay không? Dạ có, ở trong cặp sách. Nà ní, ngay cả quần áo để thay cũng đem theo luôn hả? Rõ ràng cái tên này có âm mưu từ trước. Thế Lăng Mặc cháu đi tắm trước đi. Hay là nhường Lộ Kiêu tắm trước đi ạ? Nếu không trong lúc cháu tắm, cậu ấy lại chảy mất. Lăng Mặc nhìn Khúc Quân sâu xa nói. Lưu Phân Hương vui vẻ. Nó có thể chạy đi đâu được chứ? Còn có gì ở đây trong chân nó mà? Vậy thì xin làm phiền gì? Khi Lưu Phân Hương rời khỏi phòng ngủ nhỏ của hai người, thì Lăng Mặc để cuốn manga trong tay xuống, rồi chậm rãi nghiêng người lại gần Khúc Quân. Mắt thấy chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau, Khúc Quân không khỏi chống cự lên bả vai của đối phương. Cậu lại muốn làm cái quái gì vậy hả? Tớ phải đi tắm. Lăng Mặc nói từng câu từng chữ. Từ trước tới giờ, giọng nói của Lăng Mặc làm cho Khúc Quân nghĩ tới nội liễm hay là kiềm chế. Thế nhưng bây giờ nghe qua, cảm thấy có cái gì đó xấu xa lẫn hư hỏng. Cậu có muốn tắm chung với tớ không? Nhớ lúc trước khi mà cậu thay đồ ở cuộc thi bơi lội và tắm chung với Lăng Mặc ở nhà của y, Khúc Quân cảm thấy có phải cậu đã sớm bị cái tên này theo dõi rồi không? Có quỷ mới tắm chung với mây. Lăng Mặc rũ mắt nhìn chăm chăm vào Khúc Quân, hoàn toàn không đoán ra y đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu. Nhưng cho dù là gì đi nữa thì cũng đều hết sức nguy hiểm. Lăng Mặc đứng dậy, trước khi đi y còn muốn sờ vành tay của Khúc Quân, nhưng cậu nhanh chóng né tránh, đầu ngón tay của y chỉ khẽ lướt qua vành tay đỏ rực của cậu. Đến khi tiếng nước trong phòng tắm vang lên thì Khúc Quân ngồi lại vào chỗ, trong đầu đặt quánh một cục. Mình nên làm cái gì đây? Rốt cục chuyện này là sao đây? Lăng Mặc thích cậu, hơn nữa đã làm mấy cái chuyện kia với cậu. Chẳng lẽ từ lúc cậu rớt xuống nước, y đã bắt đầu nhìn trúng Lộ Kiêu? Cái đệ nhiệm vụ tào lao âm binh gì thế này? Cậu muốn về nhà? Khúc Quân đứng ngồi không yên, đi tới đi lui ở trong phòng, trong đầu rối loạn một nùi. Cậu liếc nhìn cái bệ cửa sổ, bỗng nảy ra một ý định táo bạo. Hay là trực tiếp nhảy xuống dưới đây, chết là có thể thoát khỏi không gian này. Sau đó nói với Giang Thanh, mày con mẹ nó, muốn tìm ai thì tìm, cậu tuyệt đối sẽ không làm nữa đâu. Thời gian trôi qua nhanh hơn Khúc Quân nghĩ. Lăng Mặc đã tắm xong, đứng khoanh tay ở trước cửa phòng nhìn Khúc Quân xoắn xít như kiến bò chảo nóng. Khóe môi của y chậm rãi nhếch lên. Tới lượt cậu đi tắm kia. Khúc Quân giống như bị phỏng, nhảy dựng lên nhìn Lăng Mặc. Tớ không tắm. Khúc Quân bây giờ chỉ ước gì mình càng thúi càng tốt, tốt nhất là thúi đến mức khiến cho Lăng Mặc ói cả cơm ra. Vậy sao? Thế thì tớ bảo một tiếng với mẹ cậu nhé. Tớ đi tắm liền đây. Cậu cúi đầu tiện tay với lấy quần áo, đẩy Lăng Mặc đang đứng trước cửa phòng tắm ra, rồi đi vào. Đây là lần tắm lâu nhất đầu tiên trong cuộc đời của cậu. Tắm lâu tới mức ngón tay của và ngón chân của cậu đều nhăn nheo lại hết. Lưu Phân Hương cũng không nhịn được đập cửa nói. Lộ Kiêu, con ngủ ở trỏng luôn đấy à, mau tắm lẹ lên. Không không không có, con ra liền đây. À, thật là muốn ở trong đây cả đời luôn. Làm sao bây giờ, làm sao? Trốn tránh không phải là tác phong của Khúc Quân cậu. Được, đi ra ngoài nói chuyện phải trái với cái tên kia, rằng cậu không thích đàn ông, nhất là không thích cái loại hình ta mỹ nguy hiểm như Lăng Mặc. Nếu như Lăng Mặc dám tiếp tục làm mấy cái chuyện đó với cậu, Khúc Quân cậu sẽ tẵng anh ta một trận thừa sống thiếu chết. Đã quyết định xong chủ ý, Khúc Quân lại khô người, mặc quần áo rồi đi về phòng ngủ. Vừa mở cửa ra thì thấy Lăng Mặc đang dựa lưng vào đầu giường, nhìn cuốn manga mà Lộ Kiêu trước đó để lại. Hunter. Ánh sáng dịu nhẹ của đèn đầu giường rơi vào trên mấy mắt của Lăng Mặc, khiến cho y trở nên mờ mờ ảo ảo, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Tựa như thời gian đang quay ngược về 2 năm trước, y vẫn là Lăng Mặc, còn cậu trở về với thân phận Mạc Tiểu Bắc. Nhưng mà Lăng Mặc lúc đó không có đè Mạc Tiểu Bắc lên tường, cưỡng hôn nha. Cậu tắm rất lâu, xem ra rất chờ mong nhỉ. Lăng Mặc nghiêng mặt sang nhìn Khúc Quân, chờ mong cái đầu cậu. Khúc Quân nhìn Lăng Mặc chủ động nhường một nửa giường cho cậu, nhưng phần giường đó cứ như có rải đinh, cậu không dám nằm xuống một tí nào. Cậu ngủ ở đây đi, tớ sẽ ngủ ở sofa. Vậy thì tớ sẽ hôn cậu ở sofa, cậu thấy sao? Khác với giọng nói mang theo chút nhiệt độ trước đó, hiện tại giọng nói của Lăng Mặc hoàn toàn băng lãnh và nghiêm túc. Khúc Quân phải thừa nhận rằng uy hiếp kiểu này đúng là rất có hiệu quả với cậu. Cậu cứng người tại chỗ nhìn Lăng Mặc. Tớ không biết đầu của cậu bị kẹp cửa hay là cậu đang đùa giỡn với tớ, nhưng dù sao tớ cũng phải nói cho cậu biết là tớ không thích đàn ông. Khúc Quân hít sâu một hơi, cực kỳ nghiêm túc nhìn Lăng Mặc. Lăng Mặc không nói gì, y chỉ yên lặng nhìn Khúc Quân, khiến cậu cảm thấy áp lực vô cùng. Nhưng dù có chịu áp lực đến mấy, lời nào nên nói thì phải nói cho rõ ràng. Tớ thích con gái. Sau khi nói xong, Khúc Quân thở phào một hơi. Cậu biết rõ tính cách của Lăng Mặc, y không phải là loại người bám riết không buông. Cùng lắm thì hai người các cậu sẽ không gặp nhau cho đến khi chết già. Nhiệm vụ tư duy thăm tim lần này coi như thất bại không rõ nguyên nhân. Nếu như tớ chỉ có thể cứng lên với cậu, Lăng Mặc hỏi, tớ sẽ đạp cậu. Khúc Quân rất nghiêm túc đáp, nhưng bây giờ cậu đánh không lại tớ. Trong chớp mắt, lòng tự trọng bé bé của Khúc Quân bị chợt tàn nhẫn. Đúng vậy, đúng vậy, anh là vua của thế giới này, được chưa? Nhưng mà Giang Thanh cũng đã nói, trong không gian này xảy ra hoàn toàn giống với thực tế ở bên ngoài. Điều này cũng nói rõ, rất có thể Lăng Mặc đã được người huấn luyện qua. Khúc Quân rất muốn biết người đó rốt cuộc là ai. Cùng lắm thì tớ sẽ nhảy xuống từ cái chỗ đó. Khúc Quân chạy cửa sổ. Trong nháy mắt, ánh mắt của Lăng Mặc đột nhiên thay đổi, rung động đến mức như muốn phá hủy mọi thứ. Một giây kế tiếp, Lăng Mặc vươn tay tới nắm lấy cổ áo của Khúc Quân, hung hăng lôi cậu ấn mạnh xuống giường, sau gáy và môi của cậu tê rần cả lên. Cậu nghe cho kỹ đây, cậu tốt nhất là cầu nguyện sau khi nhảy xuống chết ngay lập tức. Đời này không có cơ hội gặp lại tôi. Nếu không, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, tôi sẽ khiến cậu nhận rõ sự tồn tại của tôi. Từng lời từng câu của Lăng Mặc đều rít ra từ kẽ răng. Lửa giận lan tràn khắp cả con ngươi, nghiền ép thần kinh của Khúc Quân một cách dữ dội. Vậy cậu không được có tâm tư đó với tớ nữa, không được tiếp tục làm những chuyện đó nữa. Có thể, nhưng chỉ còn cậu không tới gần Trịnh Dĩnh Hy nữa. Trịnh Dĩnh Hy là sao? Khúc Quân trợn tròn mắt. Tớ khó chịu. Nói xong, Lăng Mặc thả Khúc Quân ra, vươn tay tắt đèn ở đầu giường. Ngủ. Giọng nói hơi lạnh của Lăng Mặc vang lên. Nhưng chỉ còn nghĩ đến việc Lăng Mặc có tâm tư đó ngủ bên cạnh mình, Khúc Quân cảm thấy không thể ngủ nổi. Sau mấy lần lăn qua lộn lại, Lăng Mặc vươn tay tới nhéo Khúc Quân một cái. Cậu có biết lăn lộn như thế sẽ dễ bén lửa không? Khúc Quân nghe thế lập tức đàng hoàng lại, nhưng cậu vẫn không ngủ được. Cậu có vấn đề gì thì cứ nói đi, Lăng Mặc nói. Khúc Quân quyết định nói thẳng luôn. Từ khi nào cậu đã có suy nghĩ đó với tớ? Từ khi tớ vớt cậu từ dưới nước lên. Cái đệ, cậu có lộn không phải? Là cậu cứu tớ đó, theo lý thì tớ phải là người thăm mến cậu chứ. Khúc Quân ngồi dậy, cúi đầu nhìn Lăng Mặc. Lăng Mặc an tĩnh nằm, hai mắt nhắm lại. Vậy cậu thích tớ không? Không. Cho nên tớ mới thích cậu. Logis cái quỷ gì thế? Trước đó cậu có thích qua bạn nam nào chưa? Khúc Quân thầm nghĩ, cậu cũng không ảo tưởng mình là đối tượng đầu tiên của Lăng Mặc đâu. Có. Là ai? Khúc Quân mặc niệm cho người anh em kia. Mạng Tiểu Bác. Cái gì? Khúc Quân suýt chút nữa hét lên, nhưng nghĩ đến cách vách là Lưu Phân Hương đang say giấc nên cố nuốt xuống, một búng máu mắc nghẹn ở trong cổ họng. Cậu ta không phải là bạn thân nhất của cậu sao? Rối rắm cả ngày, ai ngờ người anh em mà cậu đồng tình kia lại chính là cậu nha. Tớ không thể khống chế được bản thân mình yêu ai, giống như tớ không thể khống chế cậu ấy rời khỏi tớ vậy. Lăng Mặc trở mình, Khúc Quân ngồi tại chỗ nhìn y, vốn là cứng rắn quyết tâm xóa bỏ tâm tư không nên có đó của Lăng Mặc, nhưng giây phút này cậu tự như dần dần bị Lăng Mặc làm tan chảy. Chuyện yếu hèn nhất mà tớ đã làm, đó chính là cố ý dùng mảnh vỡ của bình sữa cắt cánh tay của tớ. Khúc Quân cứng ngắc cả người, giống như máu huyết, hơi thở và thậm chí cả thời gian đều bị đông cứng lại. Khúc Quân vốn là một người dễ mềm lòng. Lộ Kiêu, đừng đồng tình với tớ. Cái gì? Một khi cậu mềm lòng thì cậu sẽ thích tớ, Lăng Mặc nói. Khúc Quân ngồi ở đó rất lâu sau không có nằm xuống. Cậu chợt nhớ tới cái lần cậu và Trần Đại Dũng thi hành nhiệm vụ ở sa mạc. Trần Đại Dũng đã từng nói với cậu. Trần Đại Dũng nói, Khúc Quân, thật ra đầu óc của con người không thể không bị khống chế. Khúc Quân hỏi anh ta, chỗ nào không bị khống chế? Trần Đại Dũng trả lời, nếu bây giờ anh bảo chú đừng có nghĩ tới con voi, nhưng trong đầu chú nhất định sẽ tưởng tượng ra con voi. Cũng giống như trong lúc này, Lăng Mặc cảnh cáo Khúc Quân không được mềm lòng, nếu không sẽ thích y. Đúng lúc Khúc Quân cũng có dự cảm như vậy. Rất lâu sau, Khúc Quân nằm xuống, bình tĩnh nói, tớ có thể trở thành bạn với cậu, có thể cùng cậu đối mặt với mọi thứ, nhưng chỉ duy nhất chuyện thích cậu, không phải là chuyện tớ có thể khống chế. Hơn nữa, thật đúng là cái đệ, sao cậu lại thích tớ chứ? Cậu rất tốt, tớ sao lại không thích cho được? Lăng Mặc vẫn quay lưng về phía cậu, giọng điệu của y vẫn thanh lãnh bình tĩnh như ngày thường, nhưng Khúc Quân cảm thấy cậu đang mềm lòng theo xu hướng, một đi không trở lại. Dù sao chúng ta cũng nên lập ra một cái hiệp ước, cậu không thể làm những chuyện đó với tớ, cậu thích ai là chuyện của cậu, không được tới quấy rầy tớ. Tớ tận lực. Tận lực là thế nào? Chẳng phải cậu nên nói sẽ cố gắng tuyệt đối không vi phạm sao? Chỉ cần cậu không nói chuyện với Trịnh Dĩnh Hy khiến tớ khó chịu là được. Khúc Quân thở dài. Tiến sĩ Giang ơi, độ khó của nhiệm vụ lại thăng cấp nữa rồi. Chẳng thà để tôi té quách vào cái đống mảnh vỡ của bình sữa cho xong việc. Lăng Mặc cứ như vậy nghênh ngang ở nhà của Khúc Quân nguyên cả ngày cuối tuần. Đa số là nếu không đọc manga thì là bồi Khúc Quân chơi game ở quán net. Có vẻ như tiền tiêu vặt của Lăng Mặc nhiều vô cùng. Lúc này Khúc Quân mới nhớ ra, trước đó Lăng Mặc có đưa 100.000 cho Lương Như hỗ trợ đầu tư, giờ đã trôi qua hơn 2 năm rồi, Lăng Mặc cũng có thể coi như là có gia sản bạc triệu. Chiều chủ nhật, Lăng Mặc quả nhiên mượn cớ muốn đi ra ngoài mua đồ. Khúc Quân tỉnh bơ, nếu như đã biết rõ đích đến của đối phương là tiểu khu Thu Hoa, Khúc Quân sẽ đợi Lăng Mặc đi rồi mới đạp xe lén đi theo, tránh cho bị phát hiện giữa chân. Đi tới tiểu khu, Khúc Quân phát hiện người gác cổng đã đổi một người khác, không còn là ông lão hôm đó nữa, mà là một thanh niên trẻ tuổi, khoảng 25 tuổi. Hay hơn nữa, thanh niên này không có xem tivi giết thời gian hay gọi điện thoại tám chuyện, mà luôn đảo mắt nhìn xung quanh. Anh ta đang đề phòng. Giác quan thứ 6 của Khúc Quân nói cho cậu biết, đây không phải chỉ đơn giản là một thanh niên gác cổng. Khúc Quân làm bộ lơ đãng đạp xe đạp vào tiểu khu, quả nhiên bị người trẻ tuổi kia cản lại. Bạn học, cậu tìm ai? Em tìm bạn của mình, cậu ấy ở trong đây. Ông chú gác cổng trước đây có biết em mà, anh mới tới hả? Khúc Quân cố ý hỏi. Dù sao cậu cũng đang đội lốt một thiếu niên 18 tuổi, người bình thường sẽ không coi cậu là người xấu. Số nhà của bạn học cậu là gì? Số nhà 403, Khúc Quân bình tĩnh trả lời. Không ngờ người tuổi trẻ kia lấy ra một cuốn sổ nhỏ lật xem, rồi gọi điện thoại đến cái nhà kia, sau đó mỉm cười nhìn Khúc Quân. Bạn học, nói dối không phải là đức tính tốt đâu. Cậu về hỏi rõ bạn cậu ở đâu, rồi hẳn tới gặp. Khúc Quân lập tức gân cổ cãi lại. Em chẳng qua không nhớ số nhà của bạn em thôi, em có thể tự mình đi tìm. Nếu cậu không nói rõ ràng thì tôi không thể cho cậu vào được. Khúc Quân không tranh cãi với anh ta, làm bộ tức giận mà rời đi. Nhìn đối phương như vậy càng khiến cho cậu thêm nghi ngờ. Chỉ là một bảo vệ các cổng tiểu khu nhà thôi, có cần thiết phải đề phòng đến cả một đứa học sinh như vậy không? Trong này nhất định là có bí mật. Vừa nghĩ đến thế võ của Lăng Mặc nháy mắt áp đảo cậu, Khúc Quân tức đến nổ phổi. Cậu nhất quyết phải tìm cho ra người đang huấn luyện cho Lăng Mặc. Khúc Quân đi tới tường rào của tiểu khu, đặt thùng rác lật úp dưới chân tường rồi bước lên. Cũng may cơ thể lần này cao hơn Mạc Tiểu Bác. Cậu bấu chặt hai tay vào đầu tường, dùng sức đô người lên, vất vả lắm mới leo lên được. Cậu đã sớm nhìn trúng cây ngô đồng mọc ở bên kia tường rồi. Nhưng cây ngô đồng lại mọc cách bức tường khoảng 1 mét. Nếu là kẻ trộm bình thường thì không có lá gan nhảy qua. Nhưng Khúc Quân cậu thì khác. Cậu ngồi sợm ở đầu tường, cố gắng lấy đai nhảy qua, ôm chặt lấy thân cây. Theo quán tính cậu tuột xuống dưới, Khúc Quân phải dùng sức bám víu vào thân cây mới có thể đứng vững trên đất. Ở trên nóc nhà nào đó có một bóng người cao gầy mới vừa dập tắt điếu thuốc, lờ đãng nhìn thấy một màn này. Khi hắn nhìn thấy Khúc Quân leo lên tường rào còn cười thầm, trong đầu nghĩ cái tên nhóc này có lẽ ngồi sợm ở đầu tường một lát rồi kêu réo cầu cứu, nhưng không như vậy. Khi cậu vững vàng gặp người lấy đai nhảy qua cây ngô đồng gần đó, khiến hắn toát cả mồ hôi lạnh. Cái tên nhóc đó lỡ như té xuống thì sao? Lỡ như không chụp kịp thân cây thì sao? Đến khi Khúc Quân tuột xuống phía dưới thì đối phương liền thở phào một hơi. Hắn cầm điện thoại gọi cho người gác cổng. Tiểu Hằng, cậu không làm tròn nhiệm vụ rồi, có chuột nhắt lẻn vào. Không thể nào. Thanh niên gác cổng nhìn camera, không thấy có gì bất thường. Có một đứa nhóc khoảng 10 mấy tuổi, tránh được máy quay, leo tường nhảy vào. Tường rào cao như thế, làm sao nó nhảy xuống được? Tiểu Hằng gác cổng lập tức rời khỏi phòng bảo vệ. Đứa nhóc mới 10 mấy tuổi, tôi muốn biết đó là cái đứa nào. Lúc này Khúc Quân đã nhanh chóng nấp vào khe giữa ở các tòa nhà. Cậu ở trong góc chết của camera, nhìn thấy xe đạp của Lăng Mặc. Khúc Quân biểu môi. Trong túi áo của cậu có vài cái kẹp tăm màu đen, cậu vốn đã chuẩn bị từ trước. Ở cái thời đại này, cửa chống trộm rất đơn giản, là cửa chống trộm kiểu lạc hậu sư lơ sư lắc, chỉ phòng quân tử, không phòng tiểu nhân. Cậu dùng hai cái cây kẹp tăm đút vào trong ổ khóa, vặn vặn vài lần thì cửa lập tức mở ra. Cậu bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó đi lên lầu. Cậu nhắm mắt lại, thầm nhớ kỹ những tầng lầu có ánh đèn. Những căn hộ ở đây không có cách âm, cửa cũng không dày. Cậu dán tai vào một cái cửa, bên trong truyền ra âm thanh của tivi, còn có tiếng trò chuyện của một đôi vợ chồng già. Xem ra không phải cái phòng này. Khúc Quân tiếp tục đi lên, đi tới tầng 3 thì nghe thấy tiếng cửa chống trộm mở ra, tiếng đóng cửa cũng rất nhẹ, còn tiếng bước chân thì hầu như không nghe thấy được. Khúc Quân lập tức cảnh giác. Cậu bình tĩnh nấp vào trong lối quẹo ở hành lang, chờ người kia đi tới. Khi đối phương đi đến càng gần thì Khúc Quân phát hiện đối phương vừa đi vừa áp sát người vào tường, có vẻ như không muốn bị phát hiện. Người đó vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn lên cầu thang của lầu trên, rõ ràng là đang đi tìm ai đó. Dần dần người đó cách chỗ của Khúc Quân nấp càng ngày càng gần. Giác quan thứ 6 của Khúc Quân nói cho cậu biết người này chính là đang tìm cậu. Hơn nữa đối phương còn biết Lăng Mặc đang ở đâu. Cậu cười toét miệng, nếu đã tự mình đưa tới cửa thì cậu không ngại lấy đâu. Tiểu Hằng ngẩng đầu nhìn, không thấy tầng trên có ai, cả tòa nhà đều chìm vào trong yên tĩnh. Chẳng lẽ cái thằng ranh đó không tới tòa lầu này? Ngay một giây tiếp theo, có một bóng người lao ra như cắt từ trong bóng tối. Tiểu Hằng nháy mắt cảnh giác, đá mạnh chân ra sau,

Mà Khúc Quân do bổ nhào quá trớn nên mất đà té xuống dưới chân của huấn luyện viên Lương, nhanh chóng bị hắn đạp lên người, không thể cử động. "Ông có bệnh hả?" Khúc Quân gầm thét, gân trên cổ nổi cộm lên. Tiểu Hằng đang xông tới thấy vậy liền thở phào, khó tin mà nhìn huấn luyện viên Lương. Thì ra huấn luyện viên Lương không có thật sự muốn đạp bể sọ của Lăng Mạc, mà là dụ Khúc Quân đi cứu người. Nhưng cái bộ dáng hung ác muốn giết người như thật đó, ai mà ngờ chỉ là cái trò lừa gạt chứ. Cổ họng của Lăng Mạc cũng bị huấn luyện viên Lương bóp chặt, cả hai người đều bị chế ngự. Dung Chu nhìn đồng hồ đeo tay nói, 4 phút. Khúc Quân thầm mắng xối xả huấn luyện viên Lương, vì mà chó không đổi được cái nết thích ăn cướp, ác giả ác báo, ung ung không ngừng xả xuống đầu huấn luyện viên Lương. Huấn luyện viên Lương thả hai người ra, Khúc Quân bò dậy, trên áo in nguyên một dấu chân to đùng. Dung Chu gật đầu với huấn luyện viên Lương rồi xoay người rời đi. Ánh mắt của Khúc Quân đỏ hoe nhìn huấn luyện viên Lương. Bí mật nhỏ xíu gì đó của mấy người không nói thì thôi, ai thèm, làm gì mà phải tới mức phải giết người thế hả? Huấn luyện viên Lương vẫn nhếch mép cười đẻo, hất cằm với Lăng Mạc. Hôm nay tới đây thôi, đưa cậu bạn bé nhỏ của nhóc về đi. Nói xong hắn liền đi sang một bên hút thuốc lá. Lăng Mạc giống như không sợ một chút nào, chỉ bình thản đi tới nắm lấy Khúc Quân nói, đi về nhà thôi. Đúng là về nhà, nhưng cậu về nhà của cậu, còn tôi thì về nhà của tôi. Nói xong liền bỏ đi. Huấn luyện viên Lương hất cằm với Lăng Mạc, nói bằng cái giọng thiếu đòn, chàng ơi, tính khí của bạn gái lớn quá nha, mau đi dỗ người ta đi kìa. Khúc Quân quay đầu hung ác trừng huấn luyện viên Lương, hất tung cửa ra một cái răm rồi bỏ đi. Lăng Mạc lập tức co do đuổi theo. Lộ Kiêu, Lộ Kiêu à! Tiểu Hằng đi đến bên cạnh huấn luyện viên Lương ngồi xuống dò xét hỏi, người bạn kia của Lăng Mạc không có vấn đề gì chứ? Huấn luyện viên Lương khẽ hừ, làm sao không có vấn đề gì được? Cậu nghĩ một thùng nước nửa vời như Lăng Mạc có thể dạy kẻ khác thành thùng nước nửa vời luôn chắc? Vậy làm sao bây giờ? Làm thế nào là làm thế nào? Một người đưa ra lựa chọn dưới cái tình huống cấp bách không phải dựa vào lý trí mà chính là bản năng. Cái thằng nhóc đó đang một mực bảo vệ Lăng Mạc. Huấn luyện viên Lương phả ra một vòng khói, hiếp mặt nói, cậu đi điều tra về cái cậu nhóc tên Lộ Kiêu kia đi, xem coi nó có phải là người của Hắc Tước không. Đã biết. Mà lúc này Khúc Quân đang chạy như điên xuống lầu, cậu biết Lăng Mạc đang đuổi theo ở sau mình, liền cảm thấy không thể đè ép một bụng lửa giận được nữa. Lúc còn là Mạc Tiểu Bác, Lăng Mạc không có bí mật nhỏ nào lừa gạt cậu. Bây giờ thì hay rồi, đây không còn là bí mật nhỏ nữa, mà chính là bí mật kinh thiên động địa. Khúc Quân mở cửa chống trộm ra, lập tức phát ra tiếng o ý e. Ngay sau đó không tới một giây thì Lăng Mạc lao ra, lại tiếp tục vang lên o ý e. Huấn luyện viên Lương đang hút thuốc bất đắc dĩ thở dài, mấy cái đứa này có đi về thôi mà cũng âm sầm. Khúc Quân chạy ra khỏi cổng tiểu khu, đi vòng qua tường rào đến chỗ để xe đạp. Sau đó cậu vô cùng tức điên, xe đạp không cánh mà bay. Cái đệ! Khúc Quân tức giận, giảm chân bợp bợp, chỉ chớp mắt, Lăng Mạc đã đuổi kịp, vươn tay kéo lấy cổ tay của Khúc Quân. Khúc Quân nộ khí xung thiên hung ác đạp ra sau một cú, bây giờ cậu chỉ muốn đá bay Lăng Mạc. Nhưng Lăng Mạc nắm lấy chân cậu, rồi nhào tới ôm lấy cậu, chớp mắt nâng cả người cậu lên. Một giây bị nhấc bổng lên kia, Khúc Quân theo bản năng bám lấy vai của Lăng Mạc. Lăng Mạc vừa xoay người liền áp cậu lên tường. Hai chân của Khúc Quân quơ lọn giữa không trung, bị Lăng Mạc khống chế, càng làm cho cậu không thể đạp trúng y được. Cậu hung hắc giãy dụa, nhưng Lăng Mạc một khi đã điên lên thì cậu có làm gì cũng vô ích. Mau thả tôi xuống! Cái tư thế này quá là không hay ho rồi. Lăng Mạc không nói lời nào, chẳng qua chỉ nhìn chăm chăm vào Khúc Quân, trong đôi mắt kia chứa rất nhiều tâm tư phức tạp. Mau thả tôi xuống! Khúc Quân sốt sắng. Lúc này Lăng Mạc mới hơi thả lỏng tay, tự hồ muốn để cho Khúc Quân xuống. Khi mặt của Khúc Quân và mặt của Lăng Mạc đối diện song song với nhau, y bất chợt giữ chặt lại, không kịp trở tay hung lên. Môi chạm vào với sức mạnh cực lớn, trực tiếp đè gáy của Khúc Quân dí sát vào tường. Đầu lưỡi của y rất nóng, lúc tiến vào giống như muốn sọc thẳng lên đầu của Khúc Quân. Khúc Quân sợ hãi, bấu chặt lấy vai của Lăng Mặc. Khúc Quân vùng vẫy xoay mặt đi, không ngừng đẩy lưỡi của Lăng Mặc ra ngoài. Nhưng Lăng Mặc mượn thế tấn công dồn dập, hung hăng hút vào, giống như Khúc Quân tự dâng mình lên cho đối phương ăn hiếp vậy. Hơn nữa, nếu càng tránh né, Lăng Mặc càng ra sức mà hôn. Khúc Quân thật sự rất tức giận, đấm một cú lên vai của Lăng Mặc, chỉ cần là nơi có thể đập là cậu lập tức không nương tay. Bất thình lình, Lăng Mặc lui ra, Khúc Quân lập tức hít thở hồng hộc. Sao cậu không đập vào gáy của tớ? Lăng Mặc hỏi cậu. Giọng nói của y căng thẳng, như đang cố gắng kìm nén một cái gì đó. Khúc Quân bị chặn họng. Đúng, ông đây không nên đi đỡ lấy cái đầu dư bợ của cậu, cứ để cho huấn luyện viên Lương của cậu đập nát cho rồi. Lăng Mặc nhìn cậu, Khúc Quân lại bắt đầu không an phận giãy dụa. Lăng Mặc bất chợt nổi điên, nhấc bổng Khúc Quân lên cao hơn. Ăn cái gì mà trâu bò thế hả? Mau thả ông đây xuống. Không thả. Giữa hai chữ này có mùi vị hiển nhiên sống chết không rời. Cậu nói cái gì? Có phải cậu thích tớ rồi không? Lăng Mặc ngửa đầu hỏi. Thích, tôi thích cậu à? Có bệnh hả? Thế thì tại sao cậu lại sợ huấn luyện viên Lương thực sự đập bể đầu của tớ? Lỡ như lúc đó quay ra án mạng thì sao? Thắng thua có quan trọng bằng mạng người không? Vậy tại sao cậu lại lén đi theo tớ tới cái nơi này? Giống như đi bắt gian tớ ở chung với người khác vậy. Cái đệ, tôi là tức giận vì cậu có thay dạy, làm tôi không đánh lại cậu được. Tôi chỉ muốn nhìn thử xem cái ông thầy đó của cậu rốt cuộc là ai mà thôi. À, thế thì tại sao cậu đã nhìn thấy thầy của tớ rồi mà vẫn còn tức giận? Cậu nghĩ tôi ngu chắc? Những người kia dạy cậu cũng không bình thường. Nếu như không có nguyên nhân đặc biệt nào thì mắc mớ gì bọn họ lại huấn luyện cho cậu? Lăng Mặc ngửa đầu, bộ dáng kia trông như sắp hôn tiếp. Khúc Quân lập tức chống tay lên vai của Lăng Mặc. Cậu thích tớ sao? Lăng Mặc không để ý đến sự mâu thuẫn của Khúc Quân, tiếng nói nhẹ nhàng và nghiêm túc. Thích cậu cái Quân. Nếu như tớ và cậu chỉ là bạn, tớ không cần phải nói bí mật của mình cho cậu. Nhưng nếu cậu thật sự đã thích tớ thì tớ sẽ không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Hai chúng ta lưỡng tình tương duyệt, cậu chính là người của tớ, tớ sẽ không lừa gạt người của mình. Tôi chỉ thuộc về chính tôi. Khúc ngay, mau thả âm xuống. Lần này Lăng Mặc dứt khoát thả cậu xuống. Khúc Quân chợt nhớ tới cái tên này lúc nãy đã cưỡng hôn mình, bất chợt đấm một cú tới. Lăng Mặc chưa kịp đề phòng bị ăn đạp, suýt chút nữa cũng ngã xuống. Ui da, Khúc Quân bỗng nhiên cúi người che nắm tay của mình. Mặt của Lăng Mặc sao mà cứng như đá thế? Đâu chết ông đây rồi. Lăng Mặc che gò má bị đánh của mình, ngước mắt nhìn Khúc Quân. Tớ còn không có kêu đâu, cậu kêu đâu cái gì? Cút ngay. Trong lòng Khúc Quân tràn ngập nỗi thê lương. Cậu phát hiện nhiệm vụ này quá máu chó. Không phải chỉ xông pha mạo hiểm mà còn bị giáo sư Lăng cong queo như vậy, lại như vậy bất cứ lúc nào. Lúc trước cậu còn cười trên sự đau khổ của Trần Đại Dũng bị Tiểu Hồng chào cờ, bây giờ đột nhiên cảm thấy như bị báo ứng, còng lưng gánh chịu khẩu nghiệp của mình a trời. Khúc Quân sơ túi quân, lúc ra cửa quên mang theo tiền, bây giờ đã 10 giờ tối, xe buýt không có, không có tiền bắt taxi, hơn nữa còn bị Lưu Phân Hương càm ràm chạy đi đâu. Chẳng lẽ phải lết bộ về nhà? Chắc đi tới sáng cũng không về được tới nhà mất. Trong lúc Khúc Quân còn đang phiền muộn thì Lăng Mặc đạp xe đạp đi tới bên cạnh của Khúc Quân, từ tốn nói. Lên đi. Không thèm. Khúc Quân còn tưởng Lăng Mặc sẽ năn nỉ cậu vài câu, ai ngờ cái tên này quăng lại một câu phụ phàng. Không thèm thì thôi. Rồi lập tức đạp xe đi, khiến cho Khúc Quân nổi giận, suýt chút nữa cởi giày ra đạp cho y một trận.